Chương 650, Tiểu Quỷ Chi Thê 16. Nếu không phải hôn kỳ sắp đến, Sở Vân Lê còn có thể đánh KNZNNZ. Bên cạnh xe ngựa Sa Phu bị dọa cho mặt trắng bệnh, lại không rên một tiếng. Trơ mắt nhìn nàng rời đi. Cái này rượu tên điên đi thật xa, còn nghe được Lý Triều Văn Bi phẫn thanh âm. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, nếu là không uống rượu liền đánh người, nên làm cho người ta hoài nghi. Trừ Phong thành thân, toàn bộ sau đường phố đều náo nhiệt, thành bên trong rất nhiều người đều tự thân tới cửa chúc mừng. Người tới quá nhiều, trừ ra viện tử bên trong bãi không dưới, cái bàn đều đặt tới trên đường. Sở Vân Lê là nhị gả, nhưng Trừ Phong là lần thứ nhất cưới vợ, Trừ Mẫu làm được rất long trọng. Lúc trước xem hai mẹ con ở tại nơi này tiểu viện tử bên trong, bình thường ăn uống cu nở dê bình thường, Sở Vân Lê còn tưởng rằng mẫu tử hai người xấu hổ ví tiền giống tuyết, nên không có bao nhiêu tồn ngân. Thế nhưng là sự tình đến phụ cận, nàng mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp Trừ Phong tại Man Thành lực ảnh hưởng. So với Lý Gia, vô luận là tới cửa chúc mừng khách nhân vẫn là thức ăn trên bàn, căn bản không kém. Kiệu Hoa Lâm Môn, Sở Vân Lê từ lục đại ca lưng bên trên kiệu hoa, đến Trừ Gia Môn khẩu lúc, thon dài tay theo màn kiệu luồn vào đến, không bắt vui lùa, thẳng bắt nàng tay, thu nương. Khăn cô dâu hạ, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, gả cho hắn nhiều lần như vậy, tình thế đã không quan trọng, chỉ cần là cái này người, liền rất tốt. Hai người dắt tay chậm rãi đi vào chính đường, ba bái chín khấu, kết làm phu thê. Một mảnh ồn ào thanh bên trong, Trừ Phong nắm chặt nàng tay, thấp giọng cười nói, ta rốt cuộc cưới ngươi. Đêm tân hôn, tiểu diễm triền miên. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, bên ngoài sắc trời đã lượng. Vi quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ giải vào, phát giác được trên lưng bàn tay lớn, Sở Vân Lê khỏe miệng không tự giác nhếch lên, đã gả a nàng trở mình, đem chính mình vùi vào trong ngực hắn, Trừ Phong. Ưm đỉnh đầu truyền đến hơi câm giọng nam, mang theo còn chưa tỉnh ngủ lười biếng, đem nàng ôm càng chặt, lại ngủ một chút. Hai người lại híp một hồi, Sở Vân Lê ngồi dậy, ta đi làm cơm, một hồi còn phải đi lục ra đem Huyến Nhi nhận lấy. Ta đi đón hải tử, cùng nhau ăn điểm tâm. Trừ Phong cu nở dê đứng dậy theo. Làm Trừ Mẫu lên tới, liền thấy phòng bên trong bếp hai người mặt mày mang cười, nhất cử nhất động lộ ra thân mật. Viện tử bên trong Huyến Nhi chính ngồi xổm ở góc, liền có thêm hai người, tựa hồ nhà liền càng nhiều mấy phần khói lửa. Thấy được nàng ra tới, Huyến Nhi mặt mày cong cong, bà, trùng trùng tại nhìn côn trùng, Trừ Mẫu mỉm cười đi qua cùng hắn ngồi xuống. Huyến Nhi, về sau không thể để cho bà. Muốn cứ gọi tổ mẫu. Hai nhà cùng một chỗ ăn cơm cũng không phải một hai lần, Trừ Mẫu muốn cùng Nhi tức phụ giữ gìn mối quan hệ, Sở Vân Lê cũng cảm thấy này bà rất tốt ở chung, đều là người hữu tâm, mấy câu xuống tới, phòng bên trong bầu không khí càng thêm hòa hợp. Trừ Mẫu còn đưa cho lễ vật, Sở Vân Lê là một bộ vòng tay, Huyến Nhi cũng là một bộ tiểu trạc tử. Mẫu tử hai người đều sửa lại khẩu, nhìn ra được, Trừ Mẫu thật thích hải tử. Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, đây là yêu ai yêu cả đường đi. Trừ Mẫu thích nhất vẫn là nhi tử, không làm khó dễ bọn họ mẫu tử, cũng là không hy vọng tử khó xử, đó là cái thực thông thấu nữ nhân. Vốn dĩ Sở Vân Lê ở tại sau đường phố, ngay từ đầu có chút lời ra tiếng vào, thậm chí còn có lại tam chi lưu chạy tới khi dễ. Về sau thời gian dần qua không người nào dám khi dễ nàng, nhưng bởi vì nàng cùng Trừ gia lui tới, lời đồn đại vẫn luôn có. Hiện nay nàng lập gia đình, quay chung quanh mẫu tử hai người lời đồn đại nháy mắt bên trong liền không có. Nhật tử trôi qua bình tĩnh, mỗi ngày buổi sáng, Sở Vân Lê cũng sẽ cùng bà cùng đi mua thịt đồ ăn, Trừ Phong ở nhà đọc sách, hắn đúng là cờ ơn ở tham gia khoa cử. Nơi này đi kinh thành vạn dặm xa, trong lúc chỉ có thể đi đường bộ, lại trên đường không yên ổn, kỳ thật rất nguy hiểm. Lên đường đi kinh thành sự tình không nóng nảy, dù sao năm ngoài mới vừa khoa cử, còn có 2 năm thời gian chuẩn bị. Đảo mắt đến tháng 6, ánh nắng hừng hực, nóng bức khó chịu. Người bình thường đều không muốn ra ngoài. Ngày hôm đó buổi chiều, lại có người ở vào sát vách tiểu viện. Sở Vân Lê vốn dĩ dự định thấu chút bạc đem viện tử mua xuống, hai mẹ con người dàn xếp lại, nhưng gặp được Trừ Phong, nàng liền không có mua. Sát vách cái viện này, lại có người thuê. Dọn nhà ầm ĩ nửa ngày, lúc ăn cơm tối, Trừ Mẫu cười nói, ngày mai đi qua nhìn một chút hàng xóm mới, lần này có thể tính an định lại. Sở Vân Lê nhướng mày, mua lại rồi Trừ Mẫu mỉm cười gật đầu, 80 lượng, giá tiền đều không trả. Ta hỏi qua Lâm gia, nói là nơi khác tới, đại khái là phân ra con thứ đến nơi đây dàn xếp. Bên cạnh Trử Phong nghi hoặc, không nên à, đã đều là muốn chuyển, vì sao đem đến Man Thành đầu hướng phủ thành bên kia chuyển, sẽ an ổn rất nhiều. Càng đến gần biên cảnh càng nguy hiểm, năm ngoái bộ lạc người không có tới giật đồ là vận khí, dị vãng cơ bản hàng năm đều phải tới. Thành bên ngoài rất nhiều nhân gia bên trong đều có hầm, dùng cho giấu lương thực cùng tránh người, nghe nói núi bên trên rất nhiều người còn có sơn động, nếu là thấy tình thế không đúng, liền sẽ chạy tới tránh chờ bộ lạc người rút đi mới ra ngoài. Trừ mẫu trừng nhi tử một chút, ngươi cho rằng có phòng ở liền vạn sự đại cắt sao, phòng ở lại không thể gặm, không muốn nhét đầy cái bao tử sao, chúng ta bên này gần lại gần biên cảnh, gia lông nhiều nhất, nơi này đầu lợi nhiều, làm tốt có thế kiếm không ít, chí ít có thế sống tạm đi. Thì như Lục gia, cũng chỉ có thể sống tạm. Như vậy nói, bọn họ là tới làm sinh ý Trừ Phong cu nở dê không sinh hắn nương khí. Trừ mẫu gật đầu, hẳn là, nghe nói ở phía trước còn mua một gian cửa hàng đâu. Hàng xóm mới việc này, Sở Vân Lê không như thế nào để ở trong lòng. Nàng người này tương đối tùy duyên, cũng sẽ không một hai phải chính mình lưu lại thanh danh tốt, càng sẽ không vì cái này tận lực cùng ai giữ gìn mối quan hệ. Nhưng Trừ mẫu ngày thứ hai theo sát vách trở về sau, một mặt thần thần bí bí, vậy cũng không như là con thứ Sở Vân Lê, như cái gì Trừ mẫu cười, thấp giọng nói, khác ta không biết, kia vị Chu phu nhân, ngón tay trắng non tinh tế, là tuyệt đối không kiếm sống. Nhà ai con thứ tức phụ xuất thân tốt như vậy cuối cùng nói, có thể là gia đạo sa sút, mới luân lạc tới chúng ta sát vách. Ngay tại ngày đó buổi chiều, sát vách kia vị Chu phu nhân đến rồi, bưng một bàn tuyết trắng bánh ngọt, dịu dàng đứng tại môn khẩu, thấy được nàng về sau, không để lại dấu vết quan sát một chút, cười nói, là Trừ phu nhân a ta làm điểm tâm, cố ý đưa một ít lại đây cho các ngươi thử xem. Lúc hành tẩu váy bất động, dáng người thẳng tắp, ngồi dậy lúc hai tay trùng điệp đặt tại trên gối, cười không lộ răng, đứng đắn tiểu thư khuê các. Sở Vân Lê thấy nhiều như vậy người, có thể tại này Man Thành, nàng còn chưa bao giờ thấy qua quy củ tốt như vậy cô nương, bao quát kia vị Chu Nhan, cùng trước mặt này vị so ra, cu nở dê kém xa. Sắt vách nhiều hàng xóm, hai nhà ngẫu nhiên lui tới. Đụng tới lúc lại chào hỏi, đối với Trừ gia nhật tử cũng không có quấy rầy. Tháng 8 bên trong, ngày mùa thu bên trong mát mẻ xuống tới, lúc này thật nhiều người đều yêu thích đi ra ngoài, Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, lần này nàng cái gì cũng không làm, ngay tại nhà bên trong mang hài tử, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài đi dạo, cho nên không có đặc biệt muốn ra ngoài. Ngày hôm đó buổi sáng, nàng còn đang trong giấc mộng liền bị Trừ Phong chặt tỉnh, chúng ta hôm nay đi thành bên ngoài, hoa quế nở, đi hái một ít trở về làm bánh quế. Sở Vân Lê, gần nhất nàng nóng lòng làm các loại bánh ngọt, tổ tôn ba người đều đặc biệt cổ động. Đương nhiên, từ nàng làm được, coi như không phải đặc biệt sở trường điểm tâm, cu nở dê sẽ không khó ăn. Trừ Phong mỗi lần ăn đều cố mà làm, tựa hồ từ chối không được mới ăn. Lúc này trực tiếp nghĩ muốn ăn bánh quế, còn vì cái này cố ý đi thành bên ngoài hái hoa đối đầu nàng mỉm cười ánh mắt, Trừ Phong rõ ràng khục một tiếng, ta muốn mang ngươi đi xem hoa quế. Vô luận loại nào, hai người đều có thể một chỗ, Sở Vân Lê cũng lười so đo. Cùng Trừ Mâu nói một tiếng, không mang Huyến Nhi, phu thê hai người tìm xe ngựa hướng ngoài thành mà đi. Ngay tại sắp ra khỏi thành thơ ý điếm, con đường phía trước nhét vào, Sa Phu chạy xuống đến hỏi, rất mau trở lại đến, Chu tướng quân về thành, đến né tránh một hồi. Chu tướng quân Sở Vân Lê vén rèm lên, không bao lâu, liền có một đoàn người cưỡi ngựa tới, phía trước nhất lập tức nam tử hơn 40 tuổi. Một thân khôi giáp, nhìn không chớp mắt mang theo chỉnh tề quân đội chậm rãi đi qua, vây xem dân chúng đều trang nghiêm. Cũng là bởi vì có Chu tướng quân, những cái đó bộ lạc rất ít có thể đánh vào thành đến, đại bộ phận thời điểm đều tại xung quanh từng cái thôn cướp đoạt một phen, ngẫu nhiên, Chu tướng quân còn có thể bắt trở lại một ít. Sở Vân Lê thu tầm mắt lại lúc, lại tại Chu tướng quân bên cạnh thấy được quen thuộc người, Lý Triều Văn cu nở dê một thân khôi giáp, bảo vệ tả hữu. Tựa hồ đã nhận ra nàng tầm mắt, nhìn lại. Khi nhìn rõ mặt nàng trong nháy mắt, Lý Triều Văn thần sắc lạnh xuống. Nói đến, hai người đã có nửa năm không gặp mặt. Đừng xem, phơi đen xỉ có gì đáng xem, Trừ Phong buông xuống rèm, bẻ qua nàng mặt, nhìn ta khá là đẹp đẽ. Sở Vân Lê, Tiểu Bạch kiểm ra khỏi thành về sau, hai người tâm tình không tồi, hoa quế cây là đưa tại bên đường, bóng rừng trên đường nhỏ liên miên bất tuyệt. mấy dặm trên đường đều là hoa quế, nghe được lâu, có chút ngọt ngào. Hai người khó được một chỗ, bầu không khí ấm áp. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị trở về thành, đi đến xe ngựa nơi, phát hiện nơi nào có người, tựa hồ đang cố ý chờ hai người. Nói đến vẫn là người quen, chính là mới vừa đem đến sát vách Chu gia phu thê. Hai người tựa hồ cũng là hẹn nhau du lịch, lúc này chính thấp giọng nói đùa, nhìn thấy hai người tới, Chu Lâm cười nói, "Trừ huynh, ta liền nói nhìn thấy các ngươi hai người, liền chờ nhất đẳng, không nghĩ tới thật là các ngươi Chu gia xe ngựa là chính bọn họ." Sở Vân Lê hai người ngồi chính là thuê tới, liền xa phu cùng nhau, thuê một ngày. Các ngồi các xe ngựa, không có gì tốt chờ. Hẳn là có chuyện muốn nói. Sở Vân Lê nghĩ đến sự tình, Trừ Phong cũng nghĩ đến, thân thủ nhất chỉ cách đó không xa cái đỉnh, chúng ta đi ngồi một chút. Chu Lâm cu nở dê không cự tuyệt, mang theo thê tử đuổi theo. Bốn người ngồi xuống, Chu Lâm cười hỏi, ta nghe nói tẩu tử là nhị gả. Lúc trước là Lý Gia Phụ lời này vừa nói ra, cái đỉnh bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi.